Thần khống thiên hạ, chương 937, lấy được tử mẫu song kiếm 1, góc truyện audio.com. Mặc dù đê cấp linh khí ở trung vực tương đối dễ dàng nhìn thấy, nhưng mà cao cấp linh khí lại là hết sức hiếm thấy. Sau khi tử mẫu song kiếm xuất hiện, trong buổi đấu giá xuất hiện một trận xôn xao. Tử mẫu song kiếm nhưng là một trong những kiệt tác đỉnh phong của linh khí sư La Khắc Đại Sư, hắn làm sao bỏ được đem linh khí này đưa ra đấu giá. Đúng vậy à, mấy năm trước từng có người ra giá 10 vạn thượng phẩm huyền tinh, hắn cũng không có bán đi. Các người không biết à, La Khắc Đại Sư ngay từ mấy tháng trước tiến vào vong hồn sơn mạch liền chưa có xuất hiện qua, mà tử mẫu song kiếm của hắn lại xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ hắn đã là giữ nhiều lành ít rồi. Cái gì, La Khắc Đại Sư đã từng đi vào vong hồn sơn mạch? Chẳng lẽ là vì đột phá đế giai mà bí quá hóa liều? Bất kể là nguyên nhân gì, tử mẫu song kiếm này ta muốn định rồi. Người tham gia buổi đấu giá vang lên một mảnh tiếng nghị luận rối rít. Lúc này Huyền Diệu ở một bên giải thích, La Khắc là một gã luyện khí sư thiên tài, hắn không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng mà lại là khách quý có không ít thế lực lôi kéo, ngay từ nhiều năm trước đã đạt tới tu vi nửa bước Huyền Diệu rồi, nhưng mà vẫn không có biện pháp đột phá đế giai, bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào vong hồn sơn mạch hy vọng có thể ở trong sinh tử tiến hành minh ngộ, nhưng mà khi nhìn tới hắn có lẽ đã giữ nhiều lành ít rồi. Nửa bước Huyền Diệu cũng vẫn lạc, người ở trong xương phòng đều hít vào một hơi lãnh khí. Tàn báo mở miệng nói, vong hồn sơn mạch mà khi đi đến gần Bắc Thủy giới phải tiến vào. Đúng vậy, chính là chỗ hiểm địa này, ngay cả đế giai cũng không dám dễ dàng đi vào, La Khắc Đại Sư xem ra cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi vào, thật là đáng tiếc. Huyền Diệu đáp, sau khi tàn báo nghe xong, trong ánh mắt hiện lên vía tia quang mang hưng phấn. Lúc này đấu giá sư đã báo ra giá khởi điểm của tử mẫu song kiếm là 5 vạn thượng phẩm huyền tinh, đây cũng là tương đương với 500 vạn trung phẩm huyền tinh. Người ở chỗ này cũng hít vào một hơi lãnh khí, cái giá tiền này nhưng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, chỉ có những thế lực lục phẩm trở lên kia mới có cái tài lực này đi. Phượng Tiêm vẫn rất ít khi mở miệng hướng về phía Lăng Tiếu nói. Tiếu, tử mẫu song kiếm này ta muốn rồi. Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Phượng Tiêm vẫn tiếp theo vẫn gật đầu nói. Không thành vấn đề, coi như là trăng ở trên trời ta cũng thay ngươi lấy xuống. Lăng Tiếu mặc dù cùng Phượng Tiêm Vận kết làm vợ chồng mấy năm rồi, nhưng mà hắn còn chưa thấy nàng sử dụng qua bất kỳ vũ khí nào. Hôm nay nàng đối với tử mẫu song kiếm cảm thấy hứng thú, Lăng Tiếu tự nhiên toàn lực giúp nàng đem tử mẫu song kiếm đấu giá xuống tới. Nhưng mà cái giá tiền của tử mẫu song kiếm này cao đến dọa người, nhưng đối mặt với giá cao như thế, đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh như thế, hắn cũng là chút ít thực lực rồi. Ở trước kia hắn cảm giác mình là người rất giàu có, nhưng mà khi tới đây hắn mới phát hiện mình thật có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Bất quá hắn đã đáp ứng Phượng Tiêm Vận rồi, vậy sẽ không để cho nàng thất vọng. Chính là đập đi nồi sắt cũng phải đấu giá xuống tới. Lăng Tiếu nắm thật chặt song quyền nói, đồng thời hắn nội thị huyền tinh hiện tại ở trong không gian giới một chút. Hạ phẩm huyền tinh có gần 1 ức chung. Góc truyện audio.com. Phẩm huyền tinh có hơn 200 vạn, thượng phẩm huyền tinh chỉ có 25 vạn. Những huyền tinh này có một phần rất lớn là năm đó hắn cướp sạch của cải của Trọng Kiếm Môn, có một phần nhỏ lại là giết người cướp của trong nhiều năm qua mà có được. Theo đấu giá sư đem quy định nói ra, giá tiền của tử mẫu song kiếm liên tiếp được nâng cao lên. Giá tiền này rất nhanh đã tăng lên đến 10 vạn thượng phẩm huyền tinh. Đến cái giá tiền này, không ít người chỉ có thể không biết làm gì. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên nói. Ta ra 11 vạn thượng phẩm huyền tinh, tại hạ là Khang Phục Lai, thỉnh chư vị cho chút mặt mũi, tử mẫu song kiếm này ta muốn định rồi. Nói chuyện là một trung niên hán tử, hắn đứng ở một cái góc nhỏ, diện mạo xấu xí nhưng mà một thân thực lực đã đạt đến cao cấp thiên tôn. Nguyên lai là Khang Đại Nhân, là một trong những tán tu lớn nhất chỗ này của chúng ta, có nói thời điểm thanh niên ngộ nhập bí cảnh, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại lại là có không ít thế lực muốn kéo hắn đi làm cung phụng trưởng lão. Đáng tiếc hắn dã tâm quá lớn muốn vào Phong gia làm cung phụng trưởng lão, nhân gia ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Khang Phục Lai là sử dụng song kiếm, xem ra hắn đối với tử mẫu song kiếm nhưng là tình thế bắt buộc a. Hắn chỉ là một người mà thôi, đờ nác ngồi nhưng có không ít người sẽ không bán mặt mũi cho hắn. Khang Phục Lai coi là thứ gì, Hỏa U Tông chúng ta ra giá 12 vạn thượng phẩm huyền tinh. Một đạo thanh âm cuồng vọng từ bên trong một gian xương phòng truyền ra. Sắc mặt của Khang Phục Lai trở nên lúc đỏ lúc trắng, lúc này hét lớn. Ta ra giá 13 vạn thượng phẩm huyền tinh, tiếp theo lại có vài chỗ trong xương phòng truyền ra tiếng kêu giá tương ứng. Rất nhanh tử mẫu song kiếm đã đến 20 vạn thượng phẩm huyền tinh. Thanh Sơn Tông ta ra 21 vạn thượng phẩm huyền tinh. Một đạo thanh âm trẻ tuổi từ trong một gian xương phòng truyền ra. Theo thanh âm này rơi xuống, những người khác đều yên tĩnh lại, tựa hồ những người khác không dám tiếp tục đấu giá. Thanh Sơn Tông là một trong những tứ phẩm tông môn mạnh nhất phụ thuộc Phong gia, ở bên trong tông bọn họ có đế giai chấn giữ, so với loại lục phẩm tông môn như Hỏa U Tông cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Huyền Diệu nhàn nhạt nói, tứ phẩm tông môn a, khó trách có thể đem nhiều người như vậy khiến cho kinh sợ. Lăng Tiếu cảm khái nói, tứ phẩm tông môn ở trong trung vực cũng là tồn tại thế lực đứng đầu, như tông môn loại này đều có đế giai chấn giữ mới có thể xứng với danh hiệu tứ phẩm. Bất quá Lăng Tiếu đối với Tử Mẫu Song Kiếm cũng là tình thế bắt buộc, đang ở thời điểm đấu giá sư hét lên lần thứ hai có người tăng giá hay không, Lăng Tiếu tham dự đấu giá rồi. 22 vạn thượng phẩm huyền tinh, Lăng Tiếu chậm rãi mà kêu lên, người ở chỗ này vẻ mặt đều là cứng đờ, bọn họ không nghĩ tới lại còn dám có người tham gia đấu giá, đừng nói là người của Phong gia. Chỉ bất quá Phong gia từ trước đến giờ đều là ngồi ở vị trí xương phòng thứ nhất, mà thanh âm kia rõ ràng không phải truyền tới từ trong xương phòng thứ nhất, có thể thấy được đối phương cũng không phải là người của Phong gia. Ở bên trong khu vực quản hạt của Phong gia có thể cùng Thanh Sơn Tông vỗ nhịp cũng có hai tông môn khác, chỉ là bọn họ cũng có vị trí bao xương cố định, rất hiển nhiên cũng. Gốc truyện audio.com, không phải là bọn họ tham gia đấu giá, cách chương.